Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1638, chương 1638. Thánh nhân cổ thi tốc độ nhanh kinh người, chân dài một bước, mang ra đạo đạo tàn ảnh, gào thét vọt tới một tên minh tộc thế tôn trước mặt. Một quyền mang theo ác phong, thẳng vào mặt đánh tới. Tên kia minh tộc thế tôn kêu một tiếng khổ. Hắn là một kiếp thế tôn, tu vi kém cỏi nhất, bây giờ thành cái thứ nhất bị công kích đối tượng. Minh Quang Thuẫn, thánh nhân cổ thi cú đấm này, ẩn chứa bàng bạc thánh uy, phong kín cái này minh tộc thế tôn né tránh khả năng. Người sau chỉ có thể liều mạng, mà vị này minh tộc thế tôn cũng không tình nguyện nhận lấy cái chết. Song trường hợp lại, một mặt hắc quang sáng sủa quỷ diện thuẫn bài ngang trời xuất hiện, che ở trước mặt. Này quỷ diện thuẫn bài lấp lóe u quang, nhìn qua chính là cứng cỏi cực kỳ. Minh Quang Thuẫn huyền thuật ở minh tộc bên trong cũng là được hưởng nổi danh, là rất cường phòng ngự bảo thuật. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thánh nhân cổ thi nắm đấm đánh vào Minh Quang Thuẫn bên trên. Chỉ là trong nháy mắt công phu, thuẫn rách, cái kia minh tộc thế tôn giật nảy cả mình, nỗ lực lệch rồi nghiêng đầu. Thánh nhân cổ thi nắm đấm đánh vào vai trái của hắn, rắc rắc một tiếng vang giòn, xương vai nát tan. Ở thánh uy tập kích bên dưới, minh tộc thế tôn nửa người đều mềm mại sụp đổ, rên rỉ một tiếng, ngã chổng vó ở bên. Hứa Dương tâm thần thay đổi thật nhanh, khống chế thánh nhân cổ thi, nhanh chân ép về phía một người khác minh tộc thế tôn. Suy tư của hắn rất đơn giản, đoạn không trận pháp không cách nào nhốt lại những này thế tôn quá dài thời gian. Tại đây thời gian ngắn ngủi bên trong, đương nhiên muốn từ người yếu ra tay, phải một đòn giết chết. Thánh nhân cổ thi quyền thứ hai nổ ra, cuồn cuộn thánh uy như vòm trời đổ nát, thiên thạch rơi. Một gã khác đồng dạng là một kiếp tu vi minh tộc thế tôn, chống lại đồng dạng bị tan rã. Thánh thi lông xanh móng vuốt lúc này lấy ra, mạnh mẽ nặn gãy cái này minh tộc thế tôn hai tay hai chân, làm hắn mất đi năng lực hoạt động. Minh Chu thế tôn mắt thấy hai cái đồng tộc trường lão một đòn bên dưới liền đánh mất sức chiến đấu, trong lòng rất là sợ hãi. May là hắn đối với trận pháp một đạo cực kỳ am hiểu, tại đây ngăn ngắn thời gian bên trong đã thôi diễn ra đoạn không đại trận con đường phá giải. Lúc này ấn quyết bát, một đạo hắc quang bắn ra, tan rã rồi đoạn không trận pháp một người trong đó giác. Ngay sau đó, Minh Chu thế tôn trốn bán sống bán chết. Minh Chu trường lão, cứu cứu ta chờ. Hai cái bị thương minh tộc thế tôn lớn tiếng kêu cứu. Có thể Minh Chu thế tôn nhưng dường như chấn kinh chi chim, liền quay đầu lại liếc mắt nhìn can đảm đều không có. Trốn bán sống bán chết, trực tiếp xông vào phía đông thứ 34 tòa cung thất bên trong. Hứa Dương khẽ nhíu mày. Này Minh Chu thế tôn có thể tại ngăn ngắn hai cái hô hấp trong thời gian mở ra đoạn không đại trận ảo diệu, xác thực làm người khâm phục. Hắn rung động nhiếp hồn linh. Thánh nhân cổ thi bước nhanh đi ra, mang theo từng đạo tàn ảnh, hướng về người cuối cùng, Cận Thái Vương phóng đi. Cận Thái Vương cũng thừa dịp thời gian quý giá này, cẩn thận nghiên cứu trận pháp. Hắn không có Minh Chu thế tôn trận pháp trình độ, hai người này hô hấp công phu, Cận Thái Vương cũng không có nhìn ra đầu mối gì. Sau tai ác phong vang lên, hắn biết thánh nhân cổ thi đã vọt tới. Trong lòng hàn ý đại mạo, chết tiệt, chân long quyền ấn, Cận Thái Vương liều mạng, hét lớn một tiếng, toàn lực triển khai tuyệt học, oanh kích ở đoạn không phía trên đại trận. Nếu như là hoàn hảo đoạn không đại trận, Cận Thái Vương lần này oanh kích còn chưa đủ lấy phá tan. Thế nhưng vừa Minh Chu thế tôn mà chạy, đã phá giải đoạn không đại trận một góc, liền Cận Thái Vương một đòn toàn lực, liền đầy đủ đánh tan trận pháp. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, đoạn không đại trận bị nổ ra. Cận Thái Vương vội vàng đề khí lao ra, nhưng mà áo may ô, áo lót đau nhức. Thánh nhân cổ thi như lôi đình một loại trọng quyền đã oanh kích ở trên người hắn. Cận Thái Vương cắn chặt hàm răng, dựa vào này cỗ kinh khủng sức lực, cấp tốc lao ra, hắn ói ra khẩu dòng máu màu vàng óng, thẳng tắp va vào thứ 32 số hắc cung, biến mất không còn tăm hơi. Thứ 33 số bạch cung bên trong, khắp nơi bừa bộn, nguyên bản phi hành ba màu bảo quang, giờ khắc này đều bị cương phong thổi, cả điện xoay tròn, đáng tiếc, vẫn để cho Cận Thái Vương cùng Minh Chủ Thế Tôn chạy mất. Hứa Dương âm thầm tiếc hận, Minh Chủ Thế Tôn tuy rằng tinh thông trận pháp, nhưng bản thân tu vì là thấp hơn, không đáng để lo, mà Cận Thái Vương, mặc dù có bốn kiếp thực lực, nhưng ở chạy trốn thời điểm, miễn cưỡng ăn thánh nhân cổ thi một quyền, thánh uy chiếm giữ bên dưới, trong ngắn hạn đem không cách nào khôi phục trạng thái toàn thịnh. Hứa Dương tổng kết một hồi, lần này lấy ra thánh nhân cổ thi, mặc dù không có diệt sạch kẻ địch, nhưng là lấy được thật tốt chiến công. Hai tên minh tộc cường giả, sắc mặt khô bại, nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt đều mang theo một tia mịt mờ vẻ sợ hãi. Bọn họ đều bị trọng thương, một nửa bên bộ xương vỡ vụn, một tứ chi gãy vỡ. Hơn nữa, thánh nhân cổ thi ra tay, đều sẽ nồng nặc thánh uy rót vào trong đó. Hai người này minh tộc thế tôn, trong ngắn hạn rất khó tự lành lại đây. Các ngươi là không phải rất tò mò, ta tại sao để lại tính mạng của các ngươi? Hứa Dương khẽ mỉm cười. Kỳ thực, ta là muốn hỏi mấy người các ngươi vấn đề. Ngươi có cái gì vấn đề? Cái kia tứ chi đều đoạn minh tộc thế tôn run giọng nói rằng. Nếu như chúng ta trả lời vấn đề của ngươi, có thể hay không thả chúng ta đi? Một cái khác nửa bên thân thể bộ xương vỡ vụn minh tộc thế tôn, trong mắt giấy lên hy vọng hào quang. Hứa Dương rõ ràng, ở sự uy hiếp của cái chết trước mặt, cho dù là tu luyện đến thế tôn cảnh giới cường giả, đều là yếu ớt. Hơn nữa, tu thành thế tôn sau khi, bởi vì tuổi thọ lâu đời, trái lại càng thêm sợ hãi cái chết đến. Chỉ có những kia chân chính nắm giữ đại trí tuệ, hoặc là có đại dũng khí người, mới có thể trực diện tử vong. Vậy thì muốn xem vấn đề của các ngươi, trả lời có phải hay không để ta hài lòng. Hứa Dương cười nhạt, các ngươi vẻn vẹn có một kiếp tu vi, ở trong mắt ta, không coi là cái gì. Tha các ngươi một con đường sống, cũng không nếm không thể. Được, ngươi hỏi đi. Tứ chi đều đoạn minh tộc thế tôn cắn răng nói rằng. Có điều, chúng ta là sẽ không ra bán bộ tộc. Ha ha, ta muốn đối phó minh tộc. Các ngươi căn bản không gây nên tác dụng gì. Hứa Dương lắc đầu nói rằng. Không cần các ngươi phản bội minh tộc. Ta vấn đề thứ nhất. Các ngươi trên người, có bao nhiêu bí chìa khóa? Hai cái minh tộc thế tôn sững sờ. Do dự một lúc, cái kia tứ chi đều đoạn minh tộc thế tôn mới lên tiếng. Ta cùng hắn, đều chỉ có một viên nhất tinh bí chìa khóa. Các ngươi nói dối. Hứa Dương cau mày nói rằng, tầng ngoài cùng hắc cung, mỗi thông qua một gian, phải nhận được một viên nhất tinh bí chìa khóa. Mà đệ nhị tầng hắc cung, mỗi thông qua một gian, phải nhận được một viên nhị tinh bí chìa khóa. Các ngươi cùng nhau đi tới, mỗi người đều thông qua chỉ ít 4 hắc cung. Làm sao có khả năng chỉ có như thế 2 viên bí chìa khóa? Chỉ có điều, Hứa Dương cũng không có lập tức xác định hai người nói dối. Nếu như đúng là nói dối, loại này vừa nhìn thì có kỳ lạ lời nói dối, cũng quá dễ dàng bị đâm xuyên. Hứa Dương đạo hữu, chúng ta nói những câu là thật à? Cái kia tứ chi đều đoạn minh tộc thế tôn vẻ mặt đưa đám nói rằng. Chúng ta cùng Minh Chủ Thế Tôn, từng người lăng bạt hắc cung thời điểm, lấy được một tờ cùng đánh kim thư, có thể mang 3 người kết hợp một đội, cộng đồng lăng bạt cung điện dưới lòng đất, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.